cũng bằng đem năng lượng trong thần thể cao trên 9.000 km trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát. Uy năng đó mạnh tới mức không tưởng tượng nổi. Công kích hủy thiên diệt địa, chung quanh phân thân U Hải 10 vạn km hoàn toàn yên tĩnh. Trong vòng 100 vạn km, thần lực vô tận công kích. Trong vòng 1.000 km, tất cả đều hóa thành dòng hạt căn bản. Trong vòng trên 1 ức km, đều là mảnh vỡ không gian, tất cả đều nát bấy. Khủng khiếp! Một tiếng gầm lên phẫn nộ từ giữa vụ nổ vang lên. Thân ảnh tản ra những cái quang mang màu xanh chói mắt, đứng sừng sững giữa vụ nổ. Chung quanh khí lưu màu đen xoay tròn. Đang chết! Người đang chết! Thân ảnh sáu mắt đầy vẻ điên cuồng. Bái không tùng giả, đủ rồi. Một luồng thanh âm lạnh giá vang lên, hư không dần dần yên tĩnh lại. Hai thân ảnh cường đại xa xa nhìn nhau, một là Bái Phong tôn giả khí tức ngập trời, một bên là cường giả Lan Nhân tản ra khí tức bình thường. Cạnh cường giả Lan Nhân chính là La Phong. La Phong nhìn Cưu Phong tôn giả, Cưu Phong tôn giả cũng nhận đầy đủ thần tướng truyền thừa, cũng là hậu tuyển thần tướng, cũng là cấp vũ trụ bá chủ. Vừa rồi khi phân thân U Hải La Phong nổ tung, Cưu Phong tôn giả cũng rút cuộc chạy tới rồi. La Phong tự nhiên là chạy trốn tới bên cạnh Cưu Phong tôn giả. Hắn cũng không muốn tiếp tục đánh nữa. Vũ trụ bá chủ quá mạnh mà. Phần thân U Hải của ta có thần thể cao lớn trên 9.000 km như vậy. Trong nháy mắt hoàn toàn tự bạo cũng dễ dàng chỉ đánh bị thương hắn mà thôi. La Phong thầm nghĩ. Bái Phong tôn giả, Cưu Phong tôn giả đối diện nhau xa xa. Hai người họ đều là hậu tuyển thần tướng, hơn nữa còn đều cùng loại thần tướng truyền thừa, quan hệ không tệ. Cưu Phong, người muốn ngăn cản ta sao? Bái Phong tôn giả căm tức nhìn cường giả Lan Nhân. Ta là nhân loại, ta tự nhiên phải trợ giúp cường giả nhân loại ta rồi. Cưu Phong tôn giả lạnh lùng nói. Vậy đừng có trách ta vô tình. Bái Phong tôn giả sáu mắt có những vòng xoáy màu đen, chung quanh khí lưu màu đen càng thêm mãnh liệt. Cưu Phong tôn giả lạnh lùng nói. Bái Phong, ngươi vốn không phải là đối thủ của ta, bây giờ lại tổn thất thần thể, ta khuyên ngươi nên rời đi đi. Ta đã tới đây rồi, nếu ngươi làm bậy, những cường giả khác của tộc nhân loại ta e rằng cũng sẽ đến mà thôi. Khủng khiếp, đáng hận. Bái Phong tôn giả nghiến răng. Gã nổi giận thực sự, gã là ai chứ? Gã đường đường là một vũ trụ bá chủ, muốn nhận đầy đủ thần tướng truyền thừa khó khăn như thế nào chứ? Gã đã làm được, với tư cách là một vũ trụ bá chủ cao cao tại thượng, gã rất ít khi gặp thiệt thôi. Cho dù thiệt thôi thì bình thường cũng dưới tay các vũ trụ bá chủ khác, thậm chí dưới tay vũ trụ chi chủ. Gã đối phó với La Phong tuy nói đã hai lần hạ độc chiêu, nhưng vẫn chưa chính thức liều mạng. Nhưng không ngờ lại bị thần thể trên 9.000 km tự bạo. Trời đất, thần thể trên 9.000 km trong nháy mắt tự bạo. Nếu không phải gã có áo giáp hộ thể là chí bảo, e rằng đã bị chôn vùi rồi. Áo giáp hộ thể chí bảo mà vẫn bị tổn thất ước chừng 20% thần thể. Gã lại thua dưới tay một thần linh bất hủ sao? Đâu Hà Dương? Bái Phong tôn giả dán mắt vào La Phong đứng trong hư không xa xa. Ngươi ghê lắm, ngươi lại có một thần thể cường đại, thần lực sánh ngang với vũ trụ tôn giả hả? Thần thể cao lớn trên 9.000 km, thần thể cường đại như vậy mà ngươi trong nháy mắt đã tự bạo rồi. Ngươi rõ là ghê gớm thiệt mà. Cũng thường thôi. La Phong vẫn rất bình tĩnh. Ta đã coi thường ngươi rồi. Bái Phong tôn giả sáu mắt đều tập trung nhìn La Phong. Lần sau ta sẽ toàn lực ứng phó với ngươi. Cưu Phong, ngươi cũng chỉ vì dựa vào trí bảo mà hơn ta, cứ chờ đó. Bái Phong tôn giả cười khẩy rồi đưa mắt nhìn Cưu Phong tôn giả, lập tức hóa thành lưu quang nhanh chóng bay đi, rồi lập tức thuấn di biến mất. Cùng là vũ trụ bá chủ, nhưng Bái Phong xem ra cũng là từ một tộc quần cường đại trong Bắc Cương Liên Minh. Trong Bắc Cương Liên Minh có rất nhiều tộc quần. Khi phân phối tài nguyên, Bái Phong tôn giả có thể có được hai món chí bảo thì đã xem như không tệ rồi. Còn Cưu Phong tôn giả lại đến từ nhân loại. Nhân loại chính là tộc quần đỉnh cao, nên bảo vật rất nhiều. Tự nhiên những cường giả cao cấp sẽ được ưu tiên. Cưu Phong tôn giả có tới 4 món chí bảo, hình thành một phối hợp hoàn mỹ. Bằng vào thực lực bản thân siêu cường và 4 món chí bảo này, Cưu Phong tôn giả tự nhiên có thể áp đảo Bái Phong tôn giả. La Phong, lợi hại thiệt đó. Cưu Phong tôn giả quay đầu cười nhìn La Phong. Hư không dần dần khôi phục vẻ yên bình, những sơn mạch vốn đã vỡ vụn thì nay đã hoàn toàn biến mất vô tung. Hai người Cưu Phong tôn giả, La Phong đứng giữa hư không. Lại có thể đánh bị thương Bái Phong tôn giả, hắn chính là cấp vũ trụ bá chủ,